Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 856, Cửu Thiên Đệ Nhất Trọng làm minh chủ phán phán 3/10. Cái này nữ quái vật triệt để điên cuồng, nàng trăm phương ngàn kế đã đạt thành mục đích của mình. Lợi dụng chủng tộc ưu thế, lấy đặc thù sóng âm ảnh hưởng tới nhóm cao thủ này. Nếu như là ở một dạng hoàn cảnh bên trong, nàng muốn khống chế đối phương, chỉ sợ còn không dễ dàng. Nhưng ở bên trong tiên điện liền không giống nhau. Rất nhiều cao thủ bị dọa đến trong lòng run sợ, nhìn như tính cảnh giác cao vô cùng, nhưng là tính nhắm vào khác biệt. Bọn họ chỉ là đang ý bên trong tiên điện nguy cơ. Về phần mình, ngược lại bị bọn họ cho không để ý đến, cũng tạo thành thảm liệt như vậy kết quả. Hai phe nhân mã toàn bộ trở thành nàng chất dinh dưỡng. Như vậy thiên thời địa lợi nhân hòa chiếm hết ưu thế. Chỗ lột xác ra đến thân thể, kinh khủng đến mức không cách nào hình dung. Cùng lúc ban đầu nàng tưởng như hai người, nhưng mà để cho nàng khó chịu là đối diện cái này nhân tộc nữ tử, thế mà vẫn không có động thủ. Nàng chỉ là đơn thuần đứng đấy bị đánh, muốn thăm dò một chút thực lực của mình, liền khủng bố như thế. Nên dùng phương pháp dùng qua, đối phương tựa hồ cũng có thể thoát khỏi ảnh hưởng của nàng. Nếu như đối phương nếu thật là chơi chán, đột nhiên xuất thủ, nàng có bao nhiêu phần trăm chắc chắn thắng lợi? Nghĩ tới đây, nàng liền lòng sinh khiếp ý. Nếu thật là đánh xuống, sẽ xảy ra vấn đề lớn. Bây giờ hay là trước chạy khỏi nơi này, trở lại trong tộc, mời ra cao thủ liên thủ đối phó bọn hắn. Mấy người kia vừa vặn có thể cõng cái này nồi. Tuy nói xảy ra chút ngoài ý muốn, nhưng nhìn còn không phải như vậy, không nhường người không thể tiếp nhận nha. Chỉ cần đem quỷ tộc cùng yêu tộc bị tiêu diệt nguyên nhân bọc tại đầu của bọn hắn bên trên, bản thân liền có thể gối cao không lo. Nàng như ý tính toán thật khéo sáng lên. Thời điểm công kích, ánh mắt đã ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm cơ hội chạy đi. Nàng tự hỏi lấy kim xí đại bằng điều tốc độ mà nói, tuyệt đối là thiên hạ nhất tuyệt. Cái này giống như một loại thiên phú, tuy nói không thể hoàn toàn tước đoạt tới, vốn lấy cỗ này thuế biến thân thể mà nói, đủ để thôi động một phần. Cái này nữ quái vật cánh khổng lồ mở ra, cuốn lên một trận cuồng phong đánh tới, một bộ muốn xông lên đến vật lộn dáng vẻ. Mà đang ở Liễu Tiếu Tiếu phòng ngự nàng thủ đoạn công kích thời điểm, nữ quái vật thân thể nhất chuyển, hướng thẳng đến phương xa bỏ chạy. Một màn này để Liễu Tiếu Tiếu trợn mắt hốc mồm. Con hàng này trước một giây đồng hồ vẫn là một bộ muốn xông lên đến vật lộn dáng vẻ, một giây sau liền thành cái này sợ dạng, thế mà không để ý tôn nghiêm trốn được. Người trường sinh tiên tay nải đây, còn biết xấu hổ hay không? Một dạng không lên tiếng liền rời đi. Ta muốn đuổi kịp nàng. Liễu Tiếu Tiếu tức giận đến dậm chân. Nàng lực phòng ngự xuất chúng, nhưng là đơn thuần tốc độ, chưa hẳn hơn được kim xí đại bằng điều loại này yêu thú. Thiên phú ưu thế không phải đùa giỡn. Ta giúp ngươi. Lâm Phong thân hình lóe lên, đi tới bên cạnh nàng. Hai tay diễn hóa, bằng mạnh tư thái, khiến cho côn bằng dị thú nổi lên. Bên cạnh không khỏi không gian chấn động, mini côn bằng xé rách không gian mà đến. Lực lượng thôi hóa phía dưới, lập tức chướng lớn hơn rất nhiều. So với nữ tử kia quái vật hóa thành kim xí đại bằng điều cũng không kém đi đâu. Nhưng là Lâm Phong cái này càng thêm rêu rao trang bức một chút. Hai người rất tương tự, cũng là bay lượn tại cửu thiên cường đại yêu thú. Bàn về huyết thống đến, sợ là có thể nói là không phân cao thấp. Nhưng là lời đồn côn bằng vốn là trong biển rộng sinh tồn một loại cá lớn, về sau biến hóa thành chim bằng, từ đó bay lượn cửu thiên. Phương diện này Lâm Phong cũng nói không rõ ràng. Bất quá kim xí đại bằng điều bản thân là không có loại biến hóa này chi năng. mà căn cứ Thái Thượng Linh Bảo Giám ghi chép, Côn Bằng ăn cửu thiên thanh khí, cùng Thích ăn long chim đại bàng có trên bản chất khác biệt. Tay trái lôi kéo Liễu Tiêu Tiếu, tay phải lôi kéo Lâm Nhược Vũ, Lâm Phong mang theo hai người đứng ở Côn Bằng trên người. Côn Bằng dị thú toàn thân lấp lóe lấy nhún nhảy lôi quang. Giang hai cánh ra, chính là mấy vạn dặm, khoảng cách mấy trăm ngàn dặm, nhờ vào Lâm Phong thể nội kinh khủng lực lượng tương trợ. Côn Bằng dị thú tốc độ còn nhanh hơn rất nhiều. Nữ tử kia quái vật mặc dù chạy trước, nhưng vẫn là bị đuổi theo. Mắt thấy to lớn thân ảnh không kém cỏi bản thân mảy may. Nữ quái vật sắc mặt ào ào biến đổi, nàng khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo, hóa thành mặt người thân chim kim xí đại bằng điểu nguyên hình. Bây giờ dung mạo hơi bình thường một điểm, nhiều ít có thể phân biệt ra được biểu lộ. Đây là cái gì sinh vật? Làm sao cảm giác so với kim xí đại bằng điểu tốc độ còn nhanh hơn rất nhiều? Ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu? Liễu Tiêu Tiếu hét lớn một tiếng, trực tiếp từ Côn Bằng trên người nhảy xuống. Nhất niệm bên trong, Nguyên Anh thay đổi trang phục, đổi thành Trường Sinh Bảo Giáp, xông lên trong nháy mắt, càng là diễn hóa ra Huyền Vũ dị thú, hoành giữa thiên địa, bỗng nhiên hướng xuống đất đè ép, vân hải sôi trào, thật giống như bị nàng xô ra một cái đại lỗ thủng. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, hai cỗ thân thể cao lớn hướng xuống đất rơi xuống. Lâm Phong cùng Lâm Nhược Vũ cũng không nhàn rỗi, một cái thi triển thần hoàng biến, một cái thôi động trận pháp, đem tình huống bên này che giấu, miễn cho trêu chọc đến những người khác. Vạn thánh môn quá lớn, khoảng cách động một chút thì là hàng vạn mà tính, mấy chục vạn kế, dù là dị thú thân hình vô cùng to lớn, cũng không nghi là trong đại dương một hạt cát bụi đồng dạng. Kích không nổi bao nhiêu gợn sóng, một tiếng ầm vang nổ mạnh, nữ quái vật kêu thảm một tiếng, thân thể bị nện vào bên trong lòng đất, nàng không ở dãy rùa, liều mạng muốn thoát khỏi trên người người. Lâm Nhược Vũ không khách khí nói ra, đừng uổng phí sức lực, ta nhị tỷ thế nhưng là cửu thiên đệ nhất trọng, nàng chỉ cần ép ở trên thân thể ngươi, ngươi cũng đừng trông cậy vào có thể đứng lên. Ai nặng, Liễu Tiêu Tiếu còn không chịu phục, bất quá nàng tình huống này đúng là tương đối phức tạp. Cái này nữ quái vật lực lượng cường đại cỡ nào, nếu như nàng muốn đơn giản cầm xuống, đều không phải là gặp chuyện dễ dàng. Bây giờ thế mà bị thân thể mình trấn áp, giống như một tảng đá lớn đè ở trên người đồng dạng, làm sao đều dãy giụa không nổi. Ngược lại là đáng tiếc những yêu thú kia, Lâm Phong cảm thán, kim xí đại bằng điều cũng là thái thượng mỹ thực phổ bên trên có tên tồn tại, xí dương thiên căn bản ăn không được. Trong cửu thiên khả năng còn có không ít tồn tại, nhưng hơn phân nửa cũng là trường sinh tiên cảnh giới. Bọn họ không ăn thịt người thế là tốt rồi, người bình thường nào dám ăn bọn họ. Lâm Nhược Vũ trốn ở Côn Bằng trên lưng, nhìn một chút bị trấn áp nữ quái vật nói, cái này không vẫn là một cái bộ dáng nha, không chừng vị đạo cũng sẽ không kém đi nơi nào. Lâm Phong cười nói, nếu không ta cho ngươi nấu một nồi canh. Đừng đừng đừng, ta liền nói một chút mà thôi. Lâm Nhược Vũ tranh thủ thời gian cự tuyệt. Nói đùa cái gì, bình thường kim xí đại bằng điều ăn đều sẽ cảm giác đến khó chịu, huống chi là nằm trong loại trạng thái này đồ vật, căn bản chính là một cái quái vật. Lâm Phong vén tay áo lên ra sân, rất có hứng thú nói, Nguyệt Viêm Thiên, ta đổi cái này thiên rất có hứng thú, vừa vặn vớt điểm tình báo hữu dụng đi ra. Yêu thú thân thể phi thường khủng bố, cái này nữ quái vật cũng đồng dạng, bất quá nàng hóa thành kim xí đại bằng điều hình thái, nhược điểm cũng cùng kim xí đại bằng điều giống như đúc. Bị biết rõ đối phương nhược điểm, Lâm Phong chơi đùa quá sức, cuối cùng nàng không chịu nổi gánh nặng, thế mà hóa thành bá vương báo bộ dáng. Lâm Phong không hề bị lay động, tiếp tục hướng về đối phương yếu ớt địa phương quất tới. Đau đến nữ quái vật chết đi sống lại. Cái này mẹ nó là cái gì biến thái? Tốt như vậy tựa như hết sức rõ ràng yêu thú nhược điểm đồng dạng. Hơn nữa đối kim xí đại bằng điều bậc này kinh khủng yêu thú mà nói. Nhược điểm hơn phân nửa đã 10 điểm không rõ ràng. Nhưng mà thực lực của bản thân hắn lại đầy đủ trèo trông hắn như vậy tra tấn bản thân. Nữ quái vật thống khổ không chịu nổi. Lập tức hóa thành một đầu thanh sắc bộ dáng. Ngược lại là hình thể to lớn. Làm sao đều không thoát khỏi được Liễu Tiếu Tiếu khống chế. Lâm Phong bay lên một cước, quát, đánh rắn đánh bảy tấc. Một cước lực lượng kém chút xuyên thủng thân thể của nàng. Nếu như không phải Lâm Phong cố ý lưu thủ, sợ là nàng thân thể đã bị đánh xuyên. Lâm Nhược Vũ hưng phấn nói, bộ tộc này nếu như không phải quá xấu xí, vẫn là rất vui. Nếu là tướng mạo tinh xảo điểm, hoàn toàn có thể làm thành sủng vật nuôi. Cái này thiên phú nhỏ đều lợi hại nha, lại có thể hóa thành những chủng tộc khác bộ dáng. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nữ quái vật thống khổ không chịu nổi, giống lên, gia hỏa này không gãy lìa mài bản thân, có thể lại không nói ra ý đồ của mình, làm hại bản thân chịu nhiều đau khổ. Lâm Phong suy nghĩ một chút nói, ta nghĩ biết rõ cửu thiên vì sao tranh đấu. Nữ quái vật giận dữ hét, chuyên đơn giản như vậy ngươi đều biết rõ. Cự đầu giường nằm chỗ, há lại cho bọn họ ngủ say. Lâm Phong suy nghĩ một chút cũng phải. Hoàn toàn có thể đem cửu thiên hình dung thành khổng lồ đạo thống. 9 cái lớn đạo thống, riêng phần mình có riêng mình truy cầu. Cửu thiên thiên chủ như vậy nhân vật, há lại cho bên người mình có mặt khác, quơ tay múa chân người. Cho dù là thánh nhân, cũng hoặc giả nói là thiên chủ, dã tâm đều sẽ bành trướng. Tạo thiên kế hoạch là cái gì? Lâm Phong hỏi, nữ quái vật phẫn nộ quát. Cái gì tạo thiên kế hoạch? Ta không biết rõ. Cái kia thay cái vấn đề Nguyệt Viêm Thiên bây giờ là cái trạng thái gì? Năm đó ở cửu thiên chi tranh bên trong, nhận lấy nhiều tổn thất lớn. Vì sao lại giữ lại sức mạnh to lớn như vậy? Lâm Phong tiếp tục hỏi, nữ quái vật trầm mặc chốc lát, mới nói ra, ta không biết rõ cuộc chiến đấu kia đánh khốc liệt đến mức nào. Nguyệt Viêm Thiên không phải chiến trường chính, chúng ta vị thiên chủ kia, bản thân sức chiến đấu nổi bật, căn bản không cần mặt khác vướng víu. Ngươi nói chúng ta bảo lưu lại bao nhiêu? Cửu thiên thiên chủ, cái kia không phải có thể tưởng tượng cấp bậc. Liền như là thánh nhân đồng dạng, đối với thánh nhân mà nói, thánh nhân phía dưới đều là run rế, lực lượng cấp độ khác biệt, khiến cho cảnh giới này sẽ không bị cảnh giới thấp đống người chết. Cửu thiên thiên chủ tranh đấu, cho dù là mang lên một ngày lực lượng, cũng chưa chắc có thể đối với địch nhân tạo thành nhiều tổn thất lớn. Lại nói ngươi có người, người khác cũng có người. Mang theo một đám vương víu quá phiền phức, căn bản đánh không thoải mái. Lâm Phong lại lục tục hỏi một ít chuyện, nhưng là nữ quái vật biết cũng không nhiều. Nàng chẳng qua là trường sinh tiên cảnh giới, không có trải qua thời đại kia. Trừ phi là một chút còn sống sót lão thánh nhân, có lẽ sẽ biết một chút. Ước chừng một lát thời gian, Lâm Phong trong thức hải thái thượng Mỹ thực phổ lại chuyển động. Lâm Phong vung tay liền một cái tát tới, đánh nữ quái vật hoẹ đỏ không ngừng. Nàng kinh ngạc nói, ngươi làm sao chả đánh ta? Ta không phải đều nói cho ngươi biết sao? Lâm Phong hừ lạnh nói, bởi vì ngươi không thành thật. Đừng tưởng rằng ta không biết rõ ngươi bí mật đang làm trò quỷ. Sợ vẫn là muốn học khống chế những người khác như vậy. Khống chế chúng ta à? Nữ quái vật giật mình. Người này khá là quái dị, nàng thuế biến về sau, thực lực càng sâu, bây giờ toàn lực nhằm vào hắn một người, đều không thể thành công, ngược lại ở mới vừa lúc mới bắt đầu, liền bị hắn đã nhận ra, điều này sao có thể, nàng bộ tộc này thủ đoạn, đủ để ở Nguyệt Viêm Thiên xếp tới 50 vị trí đầu trở lên. Ngang nhau cảnh giới người, chỉ cần bị nàng bắt lấy cơ hội, liền có thể triệt để khống chế lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.